Các bạn ơi, lại là mình Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 48 của câu chuyện Gả Cho Tội Thần thì Khương Dương cũng như là Hạ Chí Thanh đã hoàn thành kỳ thi của mình và cả hai đều đã đạt được tú tài. Và liệu thì trong tập 49 này đã có những tình huống bất ngờ gây cấn gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 49 để làm rõ nha. Nào, xin mời các bạn. Tiểu Thế Nam càng đừng nói nữa, 12 tuổi rời kinh, 4 năm qua đi rồi thì đường về nhà cũng còn chẳng nhớ. Lúc này liền có đất diễn cho ám vệ. Trước khi xuất phát, họ bao nguyên một con thuyền, để lại tờ giấy dặn họ sáng hôm sau tới bến tàu. Chờ bọn Khương Đào lên thuyền, lúc này đám ám vệ mới hiện thân. Lần đầu tiên Khương Đào mới biết hóa ra nhà mình luôn có mười mấy người trong chừng. Thủ lĩnh của đội ám vệ này là một thanh niên cao gầy tầm 20 tuổi, khuôn mặt tuy bình thường nhưng lại có một cổ khí chất trầm ổn không hợp với tuổi. Tên ám vệ không thể nói ra ngoài, Khương Đào biết hắn họ Hề, vốn dĩ nàng nên gọi hắn là Hề thống lĩnh. Nhưng hiện giờ thân phận nàng tôn quý, đối phương không dám để nàng gọi, Khương Đào liền dứt khoát gọi hắn là Tiểu Hề. Nghe nói chút nữ tính, Hề Vân trong âm thầm không biết bị người phía dưới chê cười bao lần. Buồn cười xong, những ám vệ khác nhìn thấy lúc Khương Đào mua đồ ăn ven đường đều sẽ không quên mua cho bọn họ một phần. Lại vì chỉ biết Hề Vân nên nàng cười gọi Tiểu Hề, sau đó đưa đồ ăn cho hắn, để hắn đưa cho những người khác, thuận tiện cũng sẽ quan tâm hắn hai câu. Bọn họ liền thấy ghen tị. Hey, sớm biết vậy họ cũng nói họ ra rồi, đều là rời nhà từ khi còn nhỏ, ai không muốn được hỏi han ân cần như người nhà như vậy chứ. Thậm chí còn có một ít người không nhớ rõ bộ dáng người nhà, liền coi Khương Đào như tỷ tỷ nhà mình. Đi đường thủy 7-8 ngày, rồi lại đi xe ngựa. Đầu tháng 9, bọn Khương Đào cuối cùng cũng tới bên ngoài kinh thành. Bọn họ tới vào buổi sáng, bởi vì gấp rút lên đường, Tiêu Thế Nam cũng chẳng còn hưng phấn. Khương Đào và Khương Lâm càng đừng nói nữa, chỉ cảm thấy xương cốt bị đánh giả ra rồi. Ám vệ nói qua hai khắc nữa sẽ tới cổng thành. Cuối cùng Tiêu Thế Nam cũng phục hồi lại tinh thần, ngồi dậy giới thiệu với Khương Đào. Ngoài thành 10 dặm có một sườn núi, trên sườn núi có một cái đình Vọng Hương. Năm đó Dượng và đại biểu ca xuất chinh, tiền đế sẽ tự mình tới tiễn đưa, cũng không biết cái đình đó có bị phá hay không. Khương Đào ngồi ở cửa sổ, vừa nghe hắn giới thiệu, vừa nhìn phong cảnh bên ngoài. Xe ngựa đi về trước, Khương Đào thấy được cái mái đình cong cong trong lời Tiêu Thế Nam. Ngoài đình còn có rất nhiều người, những người này đều đang ngẩng cổ nhìn về phía quan đạo, nhưng đang đợi một nhân vật trọng yếu nào đó. Trên sườn núi, anh quốc công phu nhân Tào Thị đứng trong đám người đang duỗi cổ nhìn xung quanh quan đạo. Bà là một phụ nhân trung niên dáng hơi đậm, tháng 9 tuy đã vào thu nhưng nắng vẫn gay gắt, ra khỏi thành đã nửa ngày, bà đã có mồ hôi rồi. Bà sinh ở danh môn thế gia, sau khi gả vào anh quốc công phủ, liền sống trong nhung lụa. Kể cả mấy năm trước, cả nhà họ bị giam trong phủ, không được tùy ý ra ngoài, bà cũng chưa từng phải trải qua cái khổ, nhưng lúc này bà lại phải nhịn nóng như vậy, lo lắng thấp thỏm hỏi anh quốc công. Lão gia, có phải từ phía xa kia có một chiếc xe ngựa đang tới không? Có phải tiểu nam của chúng ta đã về rồi không? Anh quốc công hơn 40 tuổi, tóc còn đen nhánh, tinh thần thanh sản, ông cũng đang nhìn chằm chằm về phía phu nhân nhà mình chỉ. Miệng nói, xa quá, nhìn không rõ, bà cũng đừng gấp, đã nói là hôm nay sẽ về. Ta có thể không vội sao? Tào Thị nhỏ giọng oán trách nói. Trước đó ta nói chờ tiểu nam trở lại rồi nói, ông một hai phải dâng sổ con cho tiểu vân làm thế tử, tiểu nam khi ấy không trở về, khẳng định là trong lòng oán trách chúng ta. Tào Thị nói xong liền lau nước mắt, anh quốc công lại nhíu mày, hạ giọng nói. Việc này không phải trước đó đã nói với bà rồi sao? Tiểu Nam đi theo Thời Ân ra ngoài một chuyến, đã làm khổ dịch lâu như vậy rồi. Người Thẩm gia không quên ân nghĩa, nó và Thánh Thượng khẳng định là không quên tiểu nam nhà ta. Có bọn họ quan tâm, tiểu nam nhà ta còn sợ không có đường khác sao? Anh quốc công biết chính mình làm không sai. Tuy rằng ông đúng là thiên vị ấu tử hơn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không suy xét cho Tiêu Thế Nam. Nếu là Tiêu Thế Nam còn làm thế tử, nhà mình liền có thể trông cậy vào một mình Tiêu Thế Nam. Nhưng nếu là đưa vị trí thế tử cho Tiêu Thế Vân, hai nhi tử đều có tiền đồ tốt, đối với anh quốc công phủ mà nói càng thêm có lợi. Theo lý là vậy, nhưng tiểu nam nó không có nhân, nếu hắn không hiểu được, không xứng làm nhi tử của ta. Anh quốc công bày tỏ chính kiến của bản thân, Tào Thị lại coi phu như trời, thấy ông thật sự không vui, lại ở bên ngoài, bên cạnh có người nên bà không nhắc lại nữa. Mà qua đám người của anh quốc công phủ chính là một nhà Ninh Bắc Hầu. Khương Huyên đứng bên người mẫu thân Dung Nhi, trên mặt đầy sự không kiên nhẫn. Tuy vậy, nữ quyến trẻ tuổi các nàng ra ngoài đều mang mũ có rèm nên người khác cũng không phát hiện được. Bị cái nóng vây quanh nửa ngày, Khương Huyên trừng mắt nhìn nha hoàn đang quạt bên cạnh để nàng ta quạt mạnh hơn, sau đó oán giận với Dung Nhi. Nương, sáng sớm không ngủ mình đã thành làm gì? Dung Thị nhìn quanh, thấy không ai chú ý các nàng, liền nói. Thánh thượng và thẩm quốc cũ tự mình tới đón người, tuy còn không biết tiếp đón ai, nhưng người biết tin đều chạy tới, nếu chúng ta không tới không phải là lạc hậu à. Mấy năm nay, địa vị của phủ Ninh Bắc Hầu trong giới quý tộc ngày càng sa sút. Gần đây thì lúc thẩm gia tái khởi mới tốt hơn một chút. Trước đó nghe được hôm nay thẩm thời ân và tiêu giác ra khỏi thành đón người, Ninh Bắc Hầu sao có thể không mang cả nhà tới để bày tỏ lòng thành chứ. Đương nhiên, người nghĩ như vậy cũng không chỉ có một nhà hắn, không thì cả núi Thập Lý này cũng sẽ không nhiều người như vậy. Ngay cả An Nghị Bá không đáng tin cũng tới rồi. Trong tiếng nói chuyện của mọi người, xe ngựa của Khương Đào đã tới. Khương Đào vốn còn nghĩ muốn đi nhanh một chút, miễn cho chắn đường đại nhân vật phía sau. Nhưng Tiêu Thái Nam nhận ra phụ cận núi Thập Lý đều là người trong cung. Hề Vân cũng nói ám về bọn họ định kỳ, truyền tin đi ngay trong cung. Ngày trước đã truyền tin Khương Đào sắp về kinh thành. Nghe bọn họ nói xong, Khương Đào mới biết trận thế này là chào đón mình. Lúc biết rồi, nàng còn có chút lo sợ bất an. Tuy rằng trên đường nàng đã trang điểm qua, cũng sẽ không thất lễ trước mặt mọi người. Nhưng đối mặt với tình huống như này cũng là tình huống cấp bách, cho nên nàng chưa từng đối mặt. Nói không hoảng hốt là không thể nào. Sau đó xe ngựa ngừng, nàng cũng chưa kịp nghĩ nhiều, Hề Vân vén mành lên, Tiêu Thái Nam xuống xe trước. Ở trên sườn núi, Tiêu Giác và Thẩm Thời Ân đứng cùng nhau. Tiêu Thái Nam thấy rõ thân ảnh bọn họ, hốc mắt nóng lên, ngơ ngác mà đi về phía trước. Đi được hai bước, hắn lại nghĩ tới Khương Đào, vì thế hắn đứng lại, xoay người duỗi tay đỡ Khương Đào xuống. Mà lúc này, đoàn người ở sườn núi cũng thấy rõ hắn. Anh quốc công phu nhân Tào Thị rơi trước mắt, anh quốc công cũng kích động mà hô hấp dồn dập. Khương Huyên thấy liền nói thầm với Dung Thị. Ta còn tưởng là đón ai, hóa ra là đón đại công tử của anh quốc công phủ. Sau khi thẩm gia sửa lại án oan, điều mọi người quan tâm nhất chính là mấy năm nay Thẩm Thời Ân đi đâu. Hỏi đi thăm nhiều người, Thẩm Thời Ân cũng hoàn toàn không cảm thấy mấy năm này không có gì không thể nói, liền bị lộ ra ngoài. Bọn họ biết được Thẩm Thời Ân là được anh quốc công an bài mai danh ẩn tích đi làm khổ dịch. Vì giấu tay mắt của mọi người mà anh quốc công còn sớm nói với bên ngoài là Thế tử Tiêu Thế Nam không còn mà đưa hắn đi cùng. Hiện giờ, nhìn thấy bộ dáng kích động của phu thê anh quốc công, mọi người đều đoán được. Dung Thị nắm lấy tay nàng, Khương Huyên còn đang lẩm bẩm, có cần không? Ai cũng biết trước đó anh quốc công đã thỉnh phong thế tử cho ấu tử của hắn. Đại nhi tử của ông ta tới thế tử cũng không phải chỉ có cần phải như này. Nàng còn chưa nói xong, liền nhìn thấy một nữ tử mảnh khảnh được Tiêu Thế Nam đỡ xuống xe ngựa. Khương Đào đứng yên xong, trong lòng tuy có hoảng loạn, nhưng hành động vẫn là nhiều năm tu dưỡng, động tác nhìn qua có vẻ khí định thần nhàn. Tiêu Thế Nam mới đầu còn sợ nàng rụt rè, đang nghĩ an ủi nàng vài câu, nhìn thấy tư thái này của nàng mới biết bản thân suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, tổ tử của hắn vốn là kỳ nữ tử, mông rồng còn dám đánh, sẽ sợ lại thế trận này sao? Khương Đào không biết hắn nghĩ gì, chỉ là không thể rụt rè trước mặt mọi người. Giả vờ trấn định, nhưng chờ tới khi nhìn thấy Thẩm Thời Ân đi tới, tâm trạng của nàng mới hoàn toàn ổn định lại. Thẩm Thời Ân chẳng còn bộ quần áo thô đơn giản ấy nữa, hắn mặc một áo bào màu xanh ngọc, bên hông là một đai lưng màu xanh, nạm đá quý, tóc đen buộc gọn, đầu đội kim quan khảm đá xanh. Một thân y phục quý giá đẹp đẽ như vậy, vốn xứng với khuôn mặt tuấn lãng của hắn, phong độ ngời ngời. Đều nói lụa đẹp vì người, nếu không phải làm phu thê hai năm, Khương Đào hẳn là sẽ không nhận ra hắn. Hai người tới gần, Thẩm Thời Ân thấy nàng liền cười, nhẹ nhàng hỏi nàng. Đi đường có vất vả không? Tiểu Nam và An Lâm có nghịch ngợm hay không? Hắn vẫn là giọng điệu giống như trước. Khương Đào cười lắc đầu nói. Bọn Tiểu Hề an bài thỏa đáng, nào sẽ vất vả? Khương Lâm còn đang ở trên xe, Khương Đào sợ trận thế này dọa hắn, nên không ai nó xuống theo. Lúc này nghe được thanh âm của Thẩm Thời Ân, lại nghe được tên của mình, Khương Lâm thò nửa người ra. Tỷ phu! Khương Lâm la lên vui sướng. A Lâm rất nhớ huynh. Hắn xưa nay ở nhà dính Khương Đào nhất, sau đó là Thẩm Thời Ân. Trước đó vì Khương Dương ôn thi mà Tiểu Gia Hỏa bị bắt dọn ra ngoài. Sau về nhà ở được một đêm thì Tiêu Giác tới, cả nhà tới tỉnh thành, rồi lại từ tỉnh thành tới kinh thành, thời gian tách ra không ngắn. Tỷ phu cũng nhớ đệ. Thẩm Thời Ân tới bên xe ngựa bế hắn lên, còn để hắn ngồi lên vai như lúc trước. Còn bao nhiêu người đang nhịn? Khương Đào nhắc nhở. Thẩm Thời Ân không để ý lắc đầu. Không đáng ngại. Khương Lâm xuống xe, sau nhìn thấy xung quanh toàn là người, xác thật là bị dọa. Tuy vậy thì tỷ tỷ và tỷ phu đều đang ở bên cạnh, hắn cũng rất mau bình tĩnh, ngóng cổ lên xem náo nhiệt. Lúc này Tiêu Giác đi tới, kỳ thật ngay lúc thấy Hệ Vân đánh xe, hắn cũng đã đi theo Thẩm Thời Ân. Nhưng trước mắt không phải là lúc cải trang vi hành, bên người hắn rất nhiều cung nữ thị vệ, hắn vừa động, người hầu cũng động, bởi vậy mới chậm hơn Thẩm Thời Ân một chút. Chào Thẩm, Thẩm đi đường có vất vả không? Nếu là trước kia, Khương Đào sẽ coi Tiêu Giác như đệ đệ trong nhà, nhưng trước mắt, hắn mặc long bào, đầu đội châu quan long hỷ, khuôn mặt non nớt mang theo uy nghiêm đế vương. Sao lại có bao nhiêu người, Khương Đào nào còn dám làm trưởng bối, nhún người hành lễ nói. Nhờ phúc của ngài, một đường bình an. Tiêu Giác duỗi tay giữ nàng nói, Thẩm khách khí rồi. Nhận người xong, trước mắt nhiều người nhiều miệng, Tiêu Giác và Thẩm Thời Ân không vội nói chuyện lúc này với họ, nên xuất phát rời đi. Tiêu Giác và Tiêu Thế Nam đi chung xe, Thẩm Thời Ân, Khương Đào và Khương Lâm ở một xe, vợ chồng anh Quốc Công cũng lên xe ngựa theo sau họ. Thấy bọn họ động, những người tới xem náo nhiệt cũng tan đi. Nhưng cũng có người tò mò, chạy tới bên cạnh của Ninh Bắc Hầu, hỏi phụ nhân vừa rồi, Thánh Thượng và Thẩm Quốc Cửu đón là phu nhân Quốc Cửu đi. Hóa ra mấy năm nay, Quốc Cửu đã lập gia rồi, sao trước đó không nghe nhà ngươi nói qua? Ninh Bắc Hầu cười trên mặt, nhưng trong lòng khổ không nói nên lời. Bên ngoài đều cho rằng trước đó, cô nương trong phủ đính thân với Thẩm Thời Ân, Ninh Bắc Hầu rất thân với Thẩm Thời Ân. Kỳ thật từ sau khi Thẩm gia sửa lại án oan, Thẩm Thời Ân chưa từng tới nhà hắn. Cũng chỉ có lúc hắn sửa mộ chôn di vật cho nữ nhi, Thẩm Thời Ân mới tự mình tới một chuyến, sau đó cũng không liên hệ gì với bọn họ. Nhưng Ninh Bắc Hầu còn muốn mượn hương gió của Thẩm gia, trước mặt người ngoài giả vờ bộ dáng thân cận với Thẩm gia, cho nên lúc này những người này mới vây quanh hắn hỏi chuyện. Hắn làm sao biết được? Nếu biết Thẩm Thời Ân cưới vợ rồi, hắn cũng sẽ không tìm nữ nhi chi khác mà muốn làm nhạc phụ của Thẩm Thời Ân. Hắn cười hai tiếng cũng không đáp, chắp tay sau gọi Dung Thị, mang Khương Huyên trở về. Vừa lên xe thì Khương Huyên gỡ mũ rèm xuống, nói: Hóa ra Thẩm Quốc Cửu đã thành thân, chỉ là vừa rồi cách xa quá không nhìn rõ là nhân vật như nào. Con hình như còn thấy được một đứa trẻ hay là con của Thẩm gia. Nàng không nhắc còn tốt, nhắc tới làm nên Bắc Hầu càng thêm buồn bực. Nếu nhi tử Thẩm Thời Ân đã lớn như vậy, quan hệ thông gia nhà họ hẳn là không làm được rồi sao? Dung Thị thấy sắc mặt của Ninh Bắc Hầu không tốt, kéo Khương Huyên, nói: Thẩm Quốc Cửu mai danh ẩn tích bên ngoài, có thể cưới được thê tử tốt gì chứ? Ta đoán cũng chỉ là do Thẩm gia niệm tình cũ mà không nỡ vứt bỏ cám bả mà thôi. Lời này dù là cho do chính Dung Thị nói ra, nhưng bà cũng không tin. Nếu Thẩm Thời Ân không coi trọng thê tử của hắn, có thể tự mình ra khỏi thành đón sao? Hơn nữa thì hoàng đế Tiêu Giác cũng rất kỳ quái, một dân phụ thấp hèn, tuy trên danh nghĩa là thẩm thẩm của hắn, nhưng không có cảm tình gì, sao cần hắn tới đón? Nhưng nàng phân tích không phải là không có lý, thế gian này nào có nam nhân nào không tham mới nới cũ. Hiện tại thì Thẩm Thời Ân rất coi trọng thê tử kia, nhưng thân phận khác biệt, ai có thể đảm bảo mấy chục năm sau hắn vẫn như vậy? Nên Bắc Hầu không ham nữ sắc, nhưng người hắn tiếp xúc thì không chỉ có một người như vậy. Nghe Dung Thị nói xong, hắn nghĩ nghĩ, trên mặt lại có ý cười. Phu nhân nói có lý, kẻ hèn mọn như vậy sao so được với nữ hài quý tộc của chúng ta? Trước đó lập mộ cho A Đào, Thẩm Quốc Cửu còn tự mình tới một chuyến, có thể thấy được là chưa quên A Đào của chúng ta. Nói xong, Ninh Bắc Hầu lại dặn Dung Thị chăm sóc cho cô nương có mấy phần giống Khương Đào ở trong nhà kia. Dung Thị gật đầu nói nàng biết. A Oánh nếu đã là cô nương nhà ta, thiếp khẳng định cũng thương nàng như Huyên Nhi. Năm đó không biết là cơ nào giẫm phải vận cước chó gì mà được Thẩm hoàng hậu nhìn trúng, muốn nhận nàng làm đệ tức phụ. Dung thị nhìn thấy rất không vui. Nàng trước đó tra tấn Khương Đào nhiều năm như vậy, dùng gót chân cũng biết sẽ có ngày Khương Đào trở về trả thù. Nhưng khi đó, bồi dưỡng quan hệ cũng không kịp rồi, Dung thị dứt khoát nhốt nàng lại, còn đặc biệt sai hạ nhân đưa tin tức giả cho nàng, nói mối hôn sự này là Khương Huyên đổi cho nàng, nói người nhà người đính hôn với nàng không tốt ra sao, chính là muốn khiến nàng phiền lòng. Tốt nhất là sinh bệnh luôn, đến lúc đó lại để đại phu tăng thêm vài loại dược, đương nhiên có thể thần không biết, quỷ không hay mà lấy mạng của nàng. Tuy vậy còn chưa chờ nàng ra tay, Thẩm gia đã xảy ra chuyện, cũng coi như là làm thay cho bà. Nay trong nhà chưa kết oán với Khương Oánh, nàng còn chiếu cố nàng như nữ nhi ruột, nếu có thể đưa nàng tới Thẩm gia, đối với nàng, với Ninh Bắc Hầu đều là chuyện tốt. Cuối tháng chính là sinh thần của Thái Hoàng Thái Hậu, đến lúc đó trong cung mở tiệc, vừa có thể thấy được bộ dáng của quốc cũ phu nhân kia cũng đem ánh nhi nhà ta tới trước mặt của họ. Xe ngựa của Thẩm gia là theo quy chế của quốc công, so với chiếc tiêu giá cải trang đi tuần còn lớn hơn. Khương Đào lên xe ngựa xong, cái lưng cứng đờ do căng thẳng hạ xuống, vỗ ngực nói, căng thẳng chết đi mất. Thẩm Thời Ân còn đang đỡ Khương Lâm, nghe vậy cười, ta mới rồi còn thấy nàng mặt không đổi sắc, đang muốn khen nàng định lực tốt đấy, vậy mà hóa ra là giả vờ. Khương Đào cười đẩy vai của hắn, đều tại chàng, vì sao không truyền tin sớm cho ta, nói là muốn làm một trận lớn như vậy. Nhìn từ xa thấy bao nhiêu người như vậy, lòng ta còn đang phán đoán là đón nhân vật nào đấy. Nếu không phải Tiểu Nam nhận ra người trong cung, ta còn muốn cho Tiểu Hề đánh xe nhanh một chút để nhường đường cho nhân vật phía sau. Thẩm Thời Ân cũng cười, giải thích. Vốn là hôm nay ta đi một mình, trước đó một ngày mới biết Tiêu Giác cũng muốn tới. Chỉ hai người là được rồi, ta thấy ở sườn núi trừ người bên cạnh Tiêu Giác còn có nhà khác. Là nắm được tin tức tới xem náo nhiệt thôi. Thẩm Thời Ân dừng một chút nói. Cũng là thể diện Tiểu Giác cho nàng. Hắn nói như vậy, Khương Đào nghĩ nghĩ cũng có thể hiểu được. Nếu là Tiêu Giác ám binh bất động, người khác đương nhiên không nghe được tiếng gió, danh môn đều biết, đương nhiên là hắn cố ý để lộ hơn gió. Hắn đương nhiên không phải là nhàm chán mà làm ra trận thế như vậy, mà là muốn mượn cơ hội này nói với những nhà quý tộc kia là hoàng đế hắn coi trọng vị Thẩm Thẩm này bao nhiêu. Ngày nào đó cho dù có người chướng mắt xuất thân của Khương Đào muốn làm khó nàng cũng phải tự lượng sức mình tới đâu. Khương Đào ở chung với Tiêu Giác một đoạn thời gian không tính là dài. Tiêu Giác có thể suy nghĩ cho nàng như vậy là nàng không ngờ tới. Trong lòng nàng ấm áp, cười lắc đầu. May mà ta bình tĩnh, bằng không nhỡ ở trước mặt người khác lộ vẻ khiếp đảm, không chỉ là phụ lại ý tốt của Tiêu Giác mà còn liên lụy tới thể diện của chàng. Ta tin tưởng nàng, nàng sẽ không. Tình cái gì, ta chỉ là người thường, đột nhiên nhìn thấy nhiều nhân vật lớn như vậy, vạn nhất sợ tới mức đi chân mềm đi không được thì xong đấy. Đi không được còn có ta, đúng lúc ta có hai bả vai, một bên thì An Lâm ngồi, nàng ngồi bên còn lại. Khương Đào cười đến đau bụng, nói, thôi đi, trước đó chàng là khổ dịch, cổng ta đi xem đô thuyền đã bị người khác để mất rồi. Hiện giờ chàng là quốc cũ, chàng bế ta lên thì những người đó không coi ta là yêu quái à? Thẩm Thời Ân nhướng mày, ra vẻ khoa trương mà đánh giá nàng từ đầu tới chân. Nhìn vẻ quyến rũ của nàng đúng là rất giống yêu tinh, hay là yêu tinh này tới hút tinh khí của ta đi. Trước khi vào kinh, Khương Đào đặc biệt mua quần áo mới cho hai đệ đệ nhà mình. Ba người từ đầu tới chân đều đã thay đổi một phen. Nàng mặc một váy dài tơ màu vàng theo hoa, khoác ngoài là một kiện sam hoa in la, trên đầu búi kiểu phụ phu nhân đơn giản, trâm cài là trâm vàng phỉ thúy, ta đeo một đôi khuyên tai chân trâu. Màu trắng của trân châu tôn lên làn da trắng của nàng, khác rõ màu da trắng như tuyết, mặt như hoa. Một thân này so với quý nữ kinh thành không hề kém, từ đầu đến chân tốn hơn 500 lượng. Khương Đào biết giá của mấy cái này, nhưng lúc trả tiền vẫn thấy tim rỉ máu. Đây là tiền thu nửa năm, nàng tốn từng đường kim mũi chỉ để kiếm được. Sau Tiêu Thế Nam thấy liền nói, tổ tử mua y phục cho ta và A Lâm cũng là mấy trăm lượng, sao tới bản thân lại không nỡ rồi. Như vậy đi, chờ tới khi trở về, ta sẽ mở tư khố của bản thân đem số tiền này cho tẩu. Khương Đào sao có thể cầm tiền của hắn được, nói chính mình đưa là được. Nàng xưa nay tiêu tiền cho bọn đệ đệ rất hào phóng, dọc đường mua đồ ăn cho ám vệ cũng không đau lòng, ngay cả Hề Vân cũng thấy, nói với nàng. Kỳ thật, chủ tử có để lại chút tiền cho chúng ta phòng tình huống bất ngờ, Dọc đường đi phí tổn của huynh đệ đều là do phu nhân xử lý, mấy thứ này không bằng lấy từ chỗ tiền kia. Khương Đào ngay cả tiền của Tiêu Thái Nam cũng không cầm, đương nhiên càng không muốn nhận tiền Tiêu Giác để lại chám vậy. Sau này bỏ tiền ra mua, một ngày trước khi về kinh mới thấy, lúc này nghe được lời khen của Thẩm Thời Ân mới cảm thấy số tiền ấy bỏ ra đúng là đáng lắm. Vì thế nàng cũng kể lại lời này của Tiêu Thế Nam với Hề Vân cho Thẩm Thời Ân nghe, lại cười nói: "Tuy biết ngày đó đều là nhu yếu phẩm, sau này nhà ta cũng không cần để ý mấy trăm lượng bạc ấy, nhưng lúc ấy ta thật sự rất đau lòng. Nếu không phải Tiểu Nam và Tiểu Hề ở cạnh khuyên ta, ta phỏng chừng còn do dự hơn nhiều." Thẩm Thời Ân mới đầu còn đang cười, nghe xong lại xù mặt xuống. Khương Đào thấy hắn như vậy, nghĩ chính mình nói sai cái gì, vội ngưng cười, nghiêm mặt hỏi hắn làm sao. Thẩm Thời Ân trầm ngâm một lúc, rầu rĩ nói: "Nàng cứ một câu Tiểu Hề, hai câu Tiểu Hề, đó là ai?" Khương Đào cảm thấy giọng hắn lớn tới mức không thích hợp, đang nghĩ ngợi tìm từ, Khương Lâm đã tiếp lời: "Tiểu Hề chính là thị vệ ca ca, Tiểu Hề ca ca đối với chúng đệ rất tốt, dọc đường đi không cho tỷ tỷ làm gì cả, đều là huynh ấy cướp làm." Khương Lâm nói không sai, ám vệ là Tiêu Giác đặc biệt để lại chăm sóc Khương Đào, cũng ăn nhiều thức ăn nàng mua cho, chứ không phải chăm sóc nàng rất nhiều, chính là lời này nghe có chút ý vị khác. À, Thẩm Thời Ân cười như không cười nhướng mày với Khương Đào, sau đó quay đi hỏi Khương Lâm: "Cái Tiểu Hề ca ca kia chăm sóc tỷ tỷ đệ như nào, để nói lại tỉ mỉ cho tỷ phu nghe." "Cái này không cần thiết, thật đấy." Mà lúc này trong xe ngựa của Tiêu Giác, Hề Vân đang báo cáo công tác. Hắn báo cáo công tác trên đường, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng ớn lạnh, rùng mình một cái. Kỳ thật cũng không có gì cần nói, dù sao Tiểu Hề cũng chăm sóc chúng ta rất tốt. Tiêu Thế Nam nhìn cái gì cũng tò mò, ở trong xe ngựa của Tiêu Giác sờ đông mò tay. Nếu không phải còn có Hề Vân ở đây, hắn còn muốn sờ lông bào của Tiêu Giác. Thấy hắn như Tôn Ngộ Không rời núi, Tiêu Giác buồn cười xua tay với Hề Vân, để hắn ra ngoài trước. Chờ Hề Vân đi ra, Tiêu Giác đang ngồi thẳng cũng thả lỏng, dựa vào gối hỏi Tiêu Thế Nam: "Ngươi còn đang trách phụ mẫu ngươi sao? Ta không lừa ngươi, nhưng trong lòng ta khẳng định là để ý. Nhưng tẩu tử ta nói rồi, thế tử cũng không dễ làm, trong nhà không có chỗ của ta thì thôi. Ca ta và tẩu tử ta còn coi ta như đệ đệ ruột ấy, Thẩm gia luôn có chỗ cho ta. Hơn nữa không phải còn có ngươi sao?" Tiêu Thế Nam sờ tới đoạn dệt, lông bào mềm hơn tơ lụa không biết bao lần, khoa trương qua một tiếng: "Mềm thật nha." Tiêu Giác thấy hắn sắp dán cả mặt lên áo mình, vội giật lại: "Ta lát còn muốn gặp người, người đừng có bò nát." Tiêu Thế Nam chua chua môi nói, keo kiệt. Tiêu Giác nhịn không được cười rộ lên, nhưng bởi vì bên ngoài đều là người hầu của hắn, hắn chỉ đành đè thấp giọng xuống, cười đủ rồi lại nói: "Tuy rằng mỗi năm không có nhiều lắm, nhưng nếu người thích sau ta sẽ sai người đưa ngươi một cuộn." "Một cuộn không đủ đi, tẩu tử ta một cái, A Lâm một cái, chúng ta đều có thì nhị ca không thể không có được. Còn có A Dương tuy chưa tới, nhưng không thể bỏ rơi hắn. Còn có ta, còn có một huynh đệ họ Sở." Tiêu Giác giả vờ tức giận mà nói, ngươi dừng. "Thật coi đây là đồ mua được ở tiệm vải ven đường đấy à. Trong kho nhiều nhất chỉ có 3 cuộn, không chia được nhiều như vậy." Tiêu Thế Nam tiếc hận trong lòng. "Hey, 3 cuộn thì 3 cuộn, lần tới nhớ cho ta nhiều chút." Tiêu Giác bị hắn chọc tươi tới đau bụng. Tiêu Thế Nam thích hắn cười như vậy. Trong ấn tượng của hắn, Tiêu Giác chính là người hay cười mà không phải người hay trầm mặc. "Cười đủ đủ rồi." Tiêu Giác thở dài nói, "Trong lòng ngươi không để ý những thứ đó thì tốt. Ta mới rồi không thấy ngươi đi nhìn phụ mẫu ngươi, còn tưởng ngươi còn giận. Nam nhi tốt chí đại tứ phương, một cái thế tử quốc công tính là gì?" Tiêu Giác hiện giờ đứng đầu thiên hạ, một thế tử dựa vào bóng râm của tổ tiên, trong mắt hắn chẳng là cái gì cả. Tiêu Thế Nam nghe xong lời này sửng sốt nói, "Cái gì? Vừa rồi phụ mẫu ta cũng tới. Hóa ra gia hỏa này căn bản không thấy phu thê anh quốc công." Mệt hắn còn tưởng Tiêu Thế Nam còn ghi hận trong lòng, còn đặc biệt kêu hắn ngồi chung, nghĩ an ủi một phen. Hóa ra chỉ đơn giản là hắn mù mắt. Bọn họ ở trong xe nói chuyện, nói xong cũng đã tới đường Chu Tước, phủ Vinh quốc công. Hai quốc công khai triều, lão anh quốc công và Vinh quốc công là hai đại tướng. Tuy rằng một xuất thân chân đất, một là con cháu thế gia, nhưng trên chiến trường lại có giao tình. Sau đều được phong quốc công, lúc xây phủ liền chọn ở chung chỗ. Phủ anh quốc công và phủ Vinh quốc công kỳ thật cách nhau nửa con phố, đi vài bước là tới. Xe ngựa dừng lại, Khương Đào bên này mới được Thẩm Thời Ân đỡ uống, liền nhìn thấy Tiêu Thế Nam chạy qua như cơn gió. Cơn gió đưa Thế Nam lướt qua xe, họ cũng không ngừng lại. Chạy qua lại thấy không đúng, quay về giúp đỡ Khương Đào đỡ Khương Lâm xuống xe. Khương Lâm được hắn ôm xuống đất, sau hắn lại chạy, cũng rừng rỡ mừng rỡ chạy theo sau lưng hắn, vừa chạy vừa gọi. Tiểu Nam ca ca đi đâu vậy, từ từ đỡ để với. Khương Đào vừa thấy họ kẻ chạy người đuổi thì đau đầu, vội nói. Đừng chạy, Tiểu Nam làm gì, rơi cái gì? Tiêu Thế Nam nghe được tiếng kêu của Khương Lâm, dừng bước kẹp hắn dưới nách, đáp. Ta đánh rơi mất phụ mẫu rồi. Tiêu Thế Nam nghe nói vậy thì thôi, bởi vì không có người ngoài, Tiêu Giác cũng không xưng trọng nữa, chỉ nói. Trước đó ở ngoài thành ta thấy hắn không tìm phụ mẫu, cho rằng hắn còn đang giận chuyện thế tử, mới rồi hỏi qua mới biết được hắn căn bản không nhìn thấy phụ mẫu nhà hắn. Này đúng là chuyện Tiêu Thế Nam có thể làm, Khương Đào buồn cười lắc đầu. Phu thê Anh Quốc Công rốt cuộc là trưởng bối của Thẩm Thời Ân và Tiêu Thế Nam, đã đặc biệt tới nghênh đón bọn họ. Tuy rằng đối tượng bọn họ đón không phải là Khương Đào, nhưng nàng vẫn cảm thấy cần phải đi bái kiến một chút. Hơn nữa, nàng rất không yên tâm Tiêu Thế Nam đi về một mình, sợ hắn đã vì gia tộc mà nhượng bộ tới mức ấy, nhưng phụ mẫu lại chẳng mảy may thương hắn nửa phần. Vì thế đoàn người bọn họ cũng tới Anh Quốc Công phủ. Bọn họ đi không nhanh không chậm, lúc qua tới nơi xe ngựa cũng dừng ở phủ Anh Quốc Công. Phu nhân Tào Thị xuống xe trước, nhìn thấy Tiêu Thế Nam ở cửa liền bật khóc. Hài tử của ta, mới rồi con không có tới tìm ta và cha con, ta còn tưởng là con còn giận chúng ta. Tiêu Thế Nam ngượng ngùng mà gãi đầu nói, nương, ngoài thành quá nhiều người, con không nhìn thấy hai người thôi. Tào Thị xem xét hắn từ đầu tới chân, đau lòng nói, con cao lên cũng gầy đi rồi. Tuy vậy cũng không thay đổi là bao, ở ngoài thành liếc mắt liền nhận ra con, nương sớm nay sai đầu bếp làm mấy món con thích, lúc này vào ăn cơm đi. Nói xong, Anh Quốc Công cũng xuống xe ngựa. Tiêu Thế Nam xưa nay sợ vị phu thân uy nghiêm này, thấy ông liền thả Khương Lâm xuống, cung kính hành lễ. Trước đó Anh Quốc Công còn tức giận chuyện Tiêu Thế Nam bỏ đi theo đoàn người Khương Đào, nhưng lúc này nghe hắn giải thích. Trước đó Anh Quốc Công còn tức giận chuyện Tiêu Thế Nam bỏ đi theo đoàn người Khương Đào, nhưng lúc này nghe hắn giải thích, trong lòng cũng có chút áy náy với hắn, cũng không quở trách, chỉ là nghiêm khắc dạy dỗ như trước. Đã lớn từ này rồi, sao còn lỗ mãn như vậy? Nửa điểm quốc công thế tử, công tử cũng không có. Ông xưa nay thích giáo huấn người, trong nhà cũng chỉ có Tiêu Thế Vân là không sợ ông, Tiêu Thế Nam thành thật mà nhận sai. Bọn Khương Đào tới muộn hơn, đúng lúc nghe được Anh Quốc Công đang giáo huấn Tiêu Thế Nam. Nụ cười trên mặt nàng phai đi, sắc mặt của Thẩm Thời Ân và Tiêu Giác cũng rất khó coi. Lão gia, Tào Thị kéo Anh Quốc Công lại, sau đó phu tề hai người hành lễ với Tiêu Giác. Tiêu Giác nhàn nhạt gật đầu. Hôm nay chúng ta tới theo lễ, di ngoại tổ phụ, di ngoại tổ mẫu khách khí rồi. Tào Thị cười hòa giải. Trong nhà đã sớm có chuẩn bị cơm, không bằng cùng tới phủ dùng cơm. Thẩm gia tuy rằng ở cách vách, nhưng trong nhà không có ai lo liệu, phủ đệ là vừa sửa lại, hạ nhân cũng chưa dọn xong, nồi lạnh bếp lạnh, Thẩm Thời Ân không nghĩ Khương Đào về rồi, còn phải dọn bếp nên gật đầu nói được. Hắn mở miệng, đương nhiên Tiêu Giác cũng không có ý kiến. Đoàn người đi vào phủ Anh Quốc Công và Tiêu Giác, Thẩm Thời Ân đi ở đằng trước. Những người khác đi sau họ nửa bước, Tiêu Thế Nam một tay nắm tay Khương Lâm, một bên giới thiệu cho Khương Đào. Trong nhà thật ra không hề thay đổi gì, tổ tử nhìn chỗ đá xanh này có một cái khe, là khi còn nhỏ nhị ca ta nghe nói, cha ta có một cái lan gia bạn chính thống, huynh ấy tò mò, muốn ta đi trộm ra, kết quả vừa đi tới cửa ta cầm không chắc, nó nện lên sàn nhà. Ngạch thực ra là đổi rồi, nhưng ảnh bích này hình như là đồ tiền triều, cha ta rất thích, không sức mẻ bao nhiêu nên vẫn luôn đặt ở đây. À, cái hành lang này, khi còn nhỏ để thích chơi trốn tìm với Tiêu Giác ở đây. Hắn hồi nhỏ mê chơi lắm, mỗi lần đều trốn ở cùng một góc, rút đầu kỹ tới mức không ai nhìn ra. Núi già ở Hoa Viên đã không còn rồi, hình như là có một lần Tiêu Giác bị ta dỗ bò lên, sau đó bị té. Cha hắn còn chưa nói gì mà cha ta đã mắng vốn ta một hồi. Sau đó đến cái bóng của núi giả cũng không còn. Bởi vì thời thơ ấu của hắn là cũng với Thẩm Thời Ân và Tiêu Giác, hai người họ hiện giờ, một là quốc cũ trầm ổn kiệm lời, một là hoàng đế mới lớn. Tuy rằng sau vẫn có thể bát nháo với họ, nhưng trước mặt người khác thì cần phải giữ thể diện cho họ, nên cũng đè thấp giọng xuống giới thiệu cho Khương Đào. Tào Thị xa con gần 5 năm, đúng là lúc nhìn hắn không đủ, nhưng Tiêu Thế Nam chỉ cười nói với Khương Đào, còn đè âm thanh xuống chỉ để hai người nghe thấy, thật giống như nương là bà, lại là người ngoài. Nhưng Khương Đào là khách, Tào Thị cũng không dám nói cái gì. Không lâu sau, đoàn người tới chính sảnh, đám người anh quốc công ngồi xuống. Tiêu Thế Nam còn đang nói chuyện vui vẻ với Khương Đào. Tào Thị chua xót trong lòng, quay đầu đi nhìn hạ nhân ở nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Sau đó Tiêu Thế Vân tìm tới, vào nhà bếp liền cười nói, nương sao lại tự mình tới đây như này, đã bận một buổi sáng rồi, cẩn thận đừng mệt quá. Tiêu Thế Vân 14 tuổi, khuôn mặt có 5-6 phần tương tự như ca ca hắn, nhưng khác với Tiêu Thế Nam tràn đầy sức sống, hắn lại hơi gầy, sắc mặt cũng kém hơn người thường, có chút hòa hoa, phong nhã. Hắn xưa nay ốm yếu, Tào Thị sợ khói nhà bếp ảnh hưởng hắn, vừa kéo hắn ra ngoài vừa nói, thân thể con không khỏe, xuống giường chạy làm cái gì? Tiêu Thế Vân hổ thẹn rũ mắt, con là đệ đệ, vốn nên tự mình đi đón đại ca, thân thể lại rất vô dụng, uống thuốc xong nằm xuống mới đỡ hơn. Vậy có là gì? Thân thể con vốn suy nhược, đại ca con làm ca ca khẳng định sẽ săn sóc cho con. Con đừng nghĩ nhiều như vậy, đi tới trước trò chuyện với cha con đi. Thánh thượng tới, nhị biểu ca và nhị biểu tẩu cũng tới rồi. Tiêu Thế Vân nghe vậy sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị. Nhị biểu tẩu? Tào Thị thấy hắn ngẩn người bèn giải thích, nhị biểu ca con ở bên ngoài mấy năm nay đã thành hôn rồi, là cô nương nhà tú tài. Mấy ngày hôm trước ta và cha con đã biết rồi, nhưng lúc ấy thân thể còn không phải không thoải mái sao, nên không nói với con. Tiêu Thế Vân rất mau thu liễm cảm xúc của bản thân, chỉ gật đầu nói, hóa ra là như vậy. Mẫu tử hai người ra ngoài sảnh, Tào Thị cười ha ha mà giới thiệu Tiêu Thế Vân cho mọi người. Tiêu Giáp và Thẩm Thời Ân kỳ thật cũng không xa lạ với hắn, nhưng từ nhỏ hắn đã yếu đuối, không chơi cùng bọn họ, chỉ là thân thích qua lại bình thường. Lần này giới thiệu chủ yếu là cho Khương Đào quen biết Tiêu Thế Vân. Lần đầu tiên Khương Đào nhìn thấy Tiêu Giáp liền bởi vì mặt hắn có mấy phần tương tự Thẩm Thời Ân mà có hảo cảm. Tiêu Thế Ân và Tiêu Thế Nam là huynh đệ ruột, lớn lên càng giống nhau. Nhưng có lẽ vì chuyện thế tử, hoặc là vì không có duyên lắm, mà ánh mắt đầu tiên Khương Đào nhìn hắn chỉ thấy sau lưng lạnh lạnh. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng đối phương chỉ là một thiếu niên văn nhược, vô cùng khách khí mà gọi này là nhị biểu tẩu. Nhưng ánh mắt của hắn, tóm lại vẫn là khiến Khương Đào rất không thoải mái. Tuy vậy thì hai người chưa nói được mấy câu, anh quốc công đã gọi Tiêu Thế Vinh tới bên người, chủ động đẩy đề tài tới trên người hắn, nói đến chói tai rằng đứa con này ông rất vừa lòng. Rất rõ ràng, mục đích của chuyện này là để Tiêu Giác đừng do dự nữa, số con thỉnh phỏng thế tử kia nên phê duyệt đi. Trên mặt của Tiêu Giác và Thẩm Thời Ân không biểu hiện gì, trong lòng đều lạnh ngắt. Khương Đào cũng nghe ra ý tứ, ông mà quay đầu nhìn Tiêu Thế Nam, hắn đại khái là nghe không hiểu, ở bên cạnh vui tươi hớn hở cười cười, xong còn hỏi nương hắn. Tiểu Vân mấy năm nay nhìn không hề thay đổi, vẫn gầy như vậy, có phải thân thể còn chưa khỏe lên hay không? Nói tới cái này, Tào Thị nhơ mở máy hát, mặt đầy tự ái nói. Sức khỏe của đệ đệ con xưa nay không bằng con, mấy năm trước nhà ta bị cấm túc không được ra ngoài, chi phí ăn mặc đều chỉ ra không vào. Ta và cha con có một ít thì thôi, thuốc bổ của đệ đệ con không còn thật sự là khiến người khác đau lòng. Hiện giờ ta cũng không trông cậy gì nhiều, chỉ hy vọng nó bình an lớn lên là được. Các nam nhân ngồi bên kia nói chuyện, Khương Đào và Tào Thị ngồi bên này, hoàn toàn nghe được hết lời của bà nói. Trên mặt của Khương Đào vẫn tươi cười, nhưng kỳ thật lúc không ai để ý, nàng đã hít sâu vài hơi, quá tức rồi. Nghe những lời này, ở nhà không thể đi ra ngoài, chi phí ăn ở có người đưa, thuốc bổ của nhi tử ít một tí thì vất vả. Tiêu Thế Nam làm khổ dịch tận mấy năm cơ đấy. Cuộc sống ở Anh Quốc Công Phủ cũng xứng với chữ khổ so với những gì hắn trải qua sao? Hơn nữa cái gì mà không trông cậy vào hắn, vị trí thế tử kia cũng đưa cho hắn rồi, còn muốn trông cậy cái gì, sao không cho hắn làm hoàng đế luôn đi. Cũng chính là hiện tại thân phận khác biệt, yêu cầu cần duy trì lễ nghi, không thì với tâm tính của Khương Đạo, khẳng định nên dỗi luôn đôi phu thê bất công này. Không lâu sau, hạ nhân nói cơm trưa đã chuẩn bị xong, có thể dọn lên. Tổ tiên của Anh Quốc Công Phủ cũng xuất phát từ nhà nông, bởi vậy quy củ trên bàn ăn cũng không có nhiều, hạ nhân dọn đồ ăn xong liền lui qua một bên. Anh Quốc Công mời Tiêu Giác ngồi ở đầu, sau đó mọi người theo thứ tự mà ngồi xuống. Bởi vì là gia yến, bữa cơm này không có chia bàn, Nhưng cũng may cái bàn nhà họ cũng rất khí phái, mấy người ngồi xuống cũng không quá chen chúc. Tiêu Giác đồng đũa trước, sau đó những người khác cũng cầm đũa theo. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 49 này thì sau khi Khương Dương đã hoàn thành xong kỳ thi tú tài của mình thì đã cùng với Khương Đào trở về kinh thành và đã thấy được sự vô cùng là vui mừng của Thẩm Thời Ân, Khương Lâm, Tiêu Giác cũng như là Tiêu Thế Nam. Và liệu thì sau khi đã về chung một nhà thì những câu chuyện bất ngờ hay thú vị gì sẽ chờ đón tất cả các nhân vật của chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.